Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, Lâm Kiêu kiểm lậu bên trong. Đêm đã khuya, trong tửu lâu, Mạnh Hàn ngồi ở trên giường. Trong lòng tính toán, sau 3 ngày, thập quốc điện tới đón người. Nếu như ta nhớ không lầm, vị kia thập quốc điện chấp sự gọi là Nhạc Khâu. Hơn nữa là Lâm Kiêu sư phụ dòng dõi kia người sẽ ở tiến vào thập quốc chiến trường thời điểm làm chút ít động tác. Nếu nói mờ ám, tự nhiên không phải hại người, mà là gian lận, quay cóp. Người này sẽ chế tạo một hồi phong ba, cố ý đem Lâm Kiêu và những người khác phân tán, sau đó để Lâm Kiêu thuận theo tự nhiên địa rơi vào thập quốc chiến trường bên trong một mảnh cơ duyên càng nhiều, nhưng khiêu chiến cũng lớn hơn khu vực. Nói đơn giản là ở mài giũa Lâm Kiêu. Loại này công nhiên mở tiêu chuẩn cao nhất hành vi, tự xưng là thiện lương chính trực Mạnh Hàn, tự nhiên là không thể chịu đựng. Vì lẽ đó, hắn cũng phải chia một chén canh. Ai, vốn là muốn lui ra giới diễn viên, nhưng không nên ép ta diễn. Trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công a. Hắn thở dài một tiếng, sau đó biểu hiện trên mặt cấp tốc bắt đầu biến hóa. Khi thì khổ sở, khi thì lo lắng, khi thì phẫn nộ, khi thì bi thương. Rất nhiều người đều ở hiếu kỳ, kỹ xảo của hắn là thế nào tới. Kỳ thực, không có đường tắt, dựa cả vào luyện, tùng tùng tùng, mà đang ở lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Mạnh Hàn ánh mắt hơi lóe lên, sau đó liền biết là người nào. Trên mặt hắn khôi phục lại yên lặng, lạnh nhạt nói, đi vào. Môn đẩy ra, tiến đến 3 bóng người, Tề Uyên, Tề Trạm, Lam Hoàng. 3 người trực tiếp quỳ gối Mạnh Hàn trước mặt, cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Sư tôn, xin lỗi. Mạnh Hàn ngồi ở trên giường, bình tĩnh trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, thanh âm ôn hòa như trưởng bối, nhẹ giọng nói, các ngươi có thể tới, ta rất cao hứng, ta một mực chờ đợi các ngươi. 3 người nghe vậy, càng thêm xấu hổ. Mạnh Hàn mặt mỉm cười, tiếp tục nói, kỳ thực, ta đã sớm biết, các ngươi sẽ có một quãng thời gian mê man, bởi vì, đối với kiếp trước kiếp này lựa chọn, ta so với các ngươi trải qua đến càng nhiều, cũng càng rõ ràng. 3 người cúi đầu, lẳng lặng nghe, nhớ tới lần thứ nhất mang theo ký ức tái thế thời điểm. Ta thậm chí đang do dự, nên làm sao thành xưng hô đời kia phụ thân của. Bởi vì, ta vẫn nhớ tới thượng nhất thế cha mẹ, ghi khắc thượng nhất thế tình thân. Nhưng là sau đó, ta dần dần minh bạch, căn bản không cần thiết đi xoắn suýt cái gì. Người trước mắt là ai? Quyết định bởi với mình tâm. Ngươi cho là hắn là ai? Hắn chính là ai? Nếu như ngươi trong đáy lòng đồng ý gọi hắn một tiếng phụ thân, vậy hắn chính là ngươi phụ thân. Đồng lý, nếu như ngươi còn nhớ kiếp trước tam bái cửu khấu, như vậy, ngươi sư tôn như cũ là ngươi sư tôn. Mà nếu như ngươi lựa chọn quên, như vậy, từ đây chính là người qua đường. Dầm dầm dầm, 3 người đầu dập đầu ở trên mặt đất, trong mắt chảy xuống nước mắt. Lúc này, trí nhớ của bọn họ bên trong kiếp trước cái kia tam bái cửu khấu cảnh tượng lần thứ 2 hiện lên. Kiếp trước, Mạnh Thiên Tôn cao cao tại thượng, giống như thần minh, bọn họ không có cơ hội kêu một tiếng sư tôn. Mà bây giờ, có cơ hội, sư tôn, chúng ta, trở về. 3 người ngẩng đầu lên, trong con người có nước mắt, cũng có khó có thể hình dung kiên định. Kiếp này, sống chết có nhau, các người đều là đứa bé ngoan. Mạnh Hàn mỉm cười gật gù, ánh mắt kia, như lão nhân giống như hiền lành. 3 người đứng dậy, Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, nhíu mày. Ta có linh cảm, lần này thập quốc tổ mạch hành trình, chỉ sợ sẽ không rất thuận lợi. đến thời điểm ta e sợ không cách nào chăm sóc đến các ngươi. Vì lẽ đó các ngươi đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta biết rồi, ba người gật gù, đối với Mạnh Hàn tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, Mạnh Hàn là Mạnh Thiên Tôn tái thế. Có chút thần kỳ linh cảm cũng không toán kỳ quái. Vậy các ngươi đi về trước đi, cố gắng tu luyện. Mạnh Hàn thực sự không tìm được lời nói, liền vung vung tay nói rằng, tốt, đệ tử xin cáo lui. Ba người cung kính mà khom lưng hành lễ, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Ngoài phòng, trăng sáng sao thưa, Ô Thước bay về phía nam. Trong hai ngày sau đó, bởi vì khắp nơi cường giả hội tụ, đế đô trở nên ngư long hỗn tạp lên, mà cùng lúc đó cũng mang đến to lớn thương cơ, mà làm thương mại cự đầu Kim Sơn buổi đấu giá, tự nhiên không thể buông tha này ngàn năm một thuở thịt máy bay chở khách biết. Liền, một hồi long trọng buổi đấu giá khai mạc. Buổi đấu giá cùng ngày, người ta tấp nập, 10 vạn chỗ ngồi to lớn hội trường, dĩ nhiên không còn chỗ ngồi. Kim Sơn buổi đấu giá chỉ là thu tiền vé vào cửa đều chịu đến nương tay. Nhưng mà, Mạnh Hàn không đi, đúng, lần này hắn không đi. Kỳ thực hắn biết, lần đấu giá này trong hội sẽ xuất hiện một cái bảo vật. Đó là một quyển thiên giai trung phẩm võ học thập bộ sát quyền. Nhưng hắn vẫn là không đi, bởi vì không cần thiết. Ngược lại coi như hắn không đi cũng là Lâm Kiêu. Mà Lâm Kiêu, với hắn lớn bao nhiêu khác nhau? Lẽ nào hắn muốn mượn đến xem nhìn? Lâm Kiêu còn dám không cho, trừ phi hắn cánh cứng rồi. Quả nhiên, đêm hôm ấy, buổi đấu giá sau khi kết thúc, Lâm Kiêu bước chân nhẹ nhàng địa về tới Tửu Lâu, tinh thần thoải mái, nhìn dáng dấp đắc thủ, điều này cũng bình thường. Ngoại trừ Mạnh Hàn loại này mở ra thượng đế thị giác thâm niên hãm hại hàng, ai có thể từ chân Mệnh Thiên Tử trong tay cướp đi cơ duyên? Chỉ sợ hắn từ trước mặt người cầm đi một khối sầu riêng thịt. Người còn đang cười nhạo hắn kiếm cứt đây. Mạnh Hàn ở Tửu Lâu cửa lớn, trùng hợp, bắt gặp Lâm Kiêu. Nhưng hắn không chút biến sắc, làm bộ cái gì cũng không biết. Coi như muốn võ học, cũng không có thể lập tức sẽ đi. Làm sao cũng phải chờ Lâm Kiêu sử dụng sau khi ra ngoài. Giả bộ khuôn làm dạng hỏi vài câu. Sau đó sẽ cho Lâm Kiêu một điểm chỗ tốt, để Lâm Kiêu thật không tiện giấu làm của riêng, chủ động đem võ học truyền cho hắn. Nếu như hiện tại trực tiếp vỗ một cái Lâm Kiêu vai, hét lớn một tiếng, hắc, ta biết ngươi lấy được một quyển thiên giai võ học, nhanh giao ra đây đi, cái kia không được yêu quái sao? Dù sao, Lâm Kiêu là lượm lậu, nhiều người như vậy cũng không biết. Ngươi Mạnh Hàn làm sao mà biết được? Hơn nữa ngươi căn bản sẽ không đi à? Cứ như vậy, coi như Lâm Kiêu có ngốc, cũng phải lòng khả nghi. Huống chi, Lâm Kiêu thật sự ngốc sao? Đó là không thể nào. Lâm Kiêu cũng là ở Mạnh Hàn trước mặt rơi vào mơ hồ. Có thể nói phải bị tình nghĩa quấy nhiễu. Dù sao chân Mệnh Thiên Tử đối với mình người bình thường đều rất tốt. Nhưng ở người ngoài trước mặt, tinh đến cùng con khỉ nhỏ tựa như. Có thể nói, nếu không Mạnh Hàn cảm tình bài đánh cho sớm, đánh thật hay, trực tiếp bóp lấy Lâm Kiêu bảy tấc. Hiện tại ai hãm hại ai còn nói không chắc đây. Suốt đêm không nói chuyện, ba ngày thời gian, rất nhanh qua. Nhất thiên sáng sớm, một chiếc mang theo cánh to lớn cổ thuyền tự phương xa bay tới. Toàn bộ đế đô đều sôi trào. Thần thuyền đến rồi. Đây chính là thập quốc điện thần thuyền sao? Quả nhiên đồ sộ, cổ thuyền dĩ nhiên thật sự có thể bay ở trên trời. Đây là cỡ nào tinh xảo phương pháp luyện khí a? Không hổ là thập quốc điện, mà rất nhanh, trong hoàng cung, lần lượt từng bóng người bay lên trời. Đầy đủ hơn 10 đạo. Đều là đằng long cảnh cường giả. Đại thịnh vương chiêu hoàng thất, cung nghênh sử giả giáng lâm. Tuyên đế Tề Tranh đứng phía trước nhất, hơi khom người chắp tay, cao giọng nói rằng, cung nghênh sử giả giáng lâm, cung nghênh sử giả giáng lâm. Những cường giả khác cũng khom người bái kiến. Có thể, này nếu nói sử giả thực lực không nhất định mạnh hơn bọn họ. Nhưng đối với đương đại biểu, là thập quốc điện, ầm ầm ầm, dần dần, cổ thuyền cái kia vây cá một loại cánh chậm rãi đình chỉ rung động. Thân thuyền ầm ầm ầm rơi vào trên quảng trường hoàng cung. Sau đó, ba đạo áo bào đen bóng người tự khoang tàu đi ra. Bay lên trời, vù, khí thế mạnh mẽ, như hắc vân giống như lan tràn ra. Hầu như trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ quảng trường. Ừ, miễn lễ, ba bóng người huyền không. Đứng phía trước nhất là một dâu cá chê người trung niên. Hắn nhàn nhạt nhìn quét mọi người. Ánh mắt như diều hâu giống như sắc bén. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.